Chương 4. 1118 thất vọng. Ngày hôm nay ta Mộc Nhu Tuyền hạ tràng, chính là ngày khác nàng Kiều Mộc hạ tràng. Đợi đến một ngày kia, có một cái lợi hại hơn phụ sư, thay thế nàng Kiều Mộc địa vị, nàng cũng sẽ giống như ta, đáng thương thật đáng buồn. Ha ha ha ha ha ha, nói xong, cả người điên cuồng phá lên cười. Mộc Tinh Trần đối cái này từ nhỏ nhìn xem lớn lên muội muội, lúc này đã mất đi toàn bộ tính nhẫn nại, hắn lạnh lùng nói một câu, ngươi yên tâm, Tiểu Kiều tâm tính không hề giống ngươi như vậy cố chấp. Có lẽ ngươi cũng không biết, Tiểu Kiều luôn luôn đều cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xưa nay sẽ không giống như ngươi như vậy tự đại cuồng vọng, cho rằng hạ tinh vực tới Tiểu Kiều, vượt qua ngươi chính là cái gì không thể tha thứ sự tình. Hắn nói xong câu này, liền liền chuyển qua mắt đi, rốt cuộc không liếc nhìn nàng một cái. Mộc Nhu Tuyền lại ngay cả nước mắt đều bật cười, trong cặp mắt chớp động lên sắc bén lanh mang. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người xem thường ta, cảm thấy ta cái này phù chú sư điếm ô gia tộc danh dự. Ngày khác, ta muốn các ngươi cả đám đều cao trèo không lên ta Mộc Nhu Tuyền. Một cảnh phong lạnh mặt nói, dựa theo tộc quy, phế bỏ Mộc Nhu Tuyền tu vi, đánh gãy hai tay của nàng, đưa nàng đuổi ra Mộc gia, ném tới đến xa xôi nơi phân mạch, theo nàng tự thân tự diệt. Mộc Thanh Nhã kinh hô một tiếng, lao ra, không muốn a Mộc lao ra tử cu nở dê như mày, này trừng phạt có thể hay không quá nặng. Làm gì đều là hắn cháu gái của mình, đứa nhỏ này còn trẻ, chỉ là một bước đi nhầm, cũng không phải là không thể cứu trở về. Bản ý của hắn là, để đứa nhỏ này đối thiên đạo thể, về sau rốt cuộc không cần phụ chú, thả nàng một cái mạng, để nàng đi xa xôi chi nhánh gia tộc kiểm chế gân cốt, rèn luyện một chút tâm tính. Phụ thân, ta mặc dù là Mộc Nhu Tuyền phụ thân, nhưng cu nở dê quyết không thể nhân nhượng nàng làm ra hành động. Lao ra. Mộc Thanh Nhã khóc lên, còn muốn lại khuyên nói hai câu, lại bị Mộc Cảnh Phong ánh mắt cảnh cáo cho chừng trở về. Dẫn đi Cảnh Phong Mộc lao ra tử cau mày một cái, còn muốn nói này trừng phạt có thể hay không quá hà khắc rồi, liền gặp Mộc Cảnh Phong phất phất tay, trực tiếp để người đem Mộc Nhu Tuyền cho kéo xuống. Mộc Nhu Tuyền không còn có nói chuyện, chỉ là một đường cười ha ha bị kéo ra ngoài. Buổi chiều thời điểm, Kiều Mộc thu được đêm các thành viên đưa tới Mộc gia tin tức lúc, chỉ là thô sơ giản lược mở ra tư liệu, liền lãnh đạm đem ném tới một bên. Lê đêm tiến lên đem những tài liệu kia cầm đi tiêu hủy, mắt trong mang theo vài phần nghi hoặc hỏi nói, Mộc gia người như thế nào kéo đến bây giờ, mới xử trí Mộc Nhu Tuyền đâu chờ ta trở lại đâu. Kiều Mộc thần sắc lạnh nhạt nói, nàng không tại. Nếu như liền sớm âm thầm xử trí, há không phải là không thể đến trước mặt nàng bán cái này tốt tiểu thái tử phi trong mắt khó nén một tia thất vọng. Thái tử phi. Mầu Thêu vội vàng đi vào túi người hành lễ nói, Mộc gia người đến, cho thái tử phi đưa một phong thư. Ừm, đặt cho ơi đi. Tiêu Mộc thần sắc mệt mỏi lên tiếng, lập tức lật tay đem sách cho khép lại. Cầm đèn dùng nữa. Là thái tử phi. Mầu Thêu gật gật đầu vừa muốn ra cửa. Đột nhiên bị Kiều Mục gọi lại. Từ bỏ, chuẩn bị xe ta hồi Kiều gia. Mầu Thêu sững sờ, nhưng cu nở dê không nói gì, chỉ là gật gật đầu liền đi chuẩn bị. Đèn hoa mới lên thơ ý điếm, tiểu thái tử phi xe kéo đến Kiều cửa nhà. Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, trong tay còn vác lấy một cái tiểu hoa bao vải khỏa, Mầu Thêu mấy người thấy cũng không khỏi kéo ra khỏe mắt. Một mở cửa, mùi cơm chín đập vào mặt. Kiều Mục ánh mắt sáng lên. Bạch bạch bạch liền hướng nhà ăn chạy tới, nương, ta trở về ăn cơm.